Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 không nín được. Có chút đồ vật càng là không chiếm được mới có thể chấp niệm càng ngày càng thơm ân y một khi. Được đến, mới vừa rồi hiểu không tính cái gì. Quý Mặc Sâm tay chống bể tắm bên cạnh, chậm rãi tiếp cận ngủ say Nam Hy. Nếu hiện tại trong phòng tắm có những người khác ở, nhìn đến trước mắt một màn này nói, có lẽ sẽ cảm thấy một màn này kỳ thật vô cùng tốt đẹp. Giống như vương tử ở thật cẩn thận tính toán hôn tình ngủ say công chúa. Hai người hô hấp tiếp cận, Quý Mặc Sâm sắc mặt không hề biến hóa, không giống như là ở trộm hương, ngược lại như là đang làm cái gì quan trọng thực nghiệm mà ni hắn khắc chế hô hấp không có đem Nam Hy bừng tỉnh. Chẳng sợ hai người đã gần đến hô hấp đều giao chiến ở bên nhau. Quý Mặc Sâm nhìn gần trong gang tấc đỏ bừng cánh môi. Đáy mắt xẹt qua một mạt phức tạp kiên định sáng rọi. Kết quả hắn cúi đầu động tác vẫn là thực thong thả. Đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Nam Hy nhắm hai mắt. Vốn là giám sát Nam Hy. Không nghĩ nàng vô cớ tỉnh lại bị phát hiện. Nhưng mà nhìn, hơi mỏng mi mắt có điểm thấu phấn. Nồng đậm lông mi tự nhiên hơi kiều, bị nhiệt khí dính ướt, thoạt nhìn càng thêm đen đặc, thả nhu nhược đáng thương. Quý Mặc Sâm không tự giác xem đến thất thần một cái chớp mắt, thẳng đến môi truyền đến không giống nhau xúc cảm mà ni cái loại này ướt át, mềm mại, đô đô, làm người cảm thấy áp xuống đi nói, sẽ bắn ngược non mềm cảm mà ni. Quý Mặc Sâm thân thể cương một cái chớp mắt, hô hấp một chút ngừng lại. Nhìn chằm chằm Nam Hy con ngươi co chặt, ở co chặt trong tầm mắt, thấy trước mắt Nam Hy khuôn mặt, non mịn lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không hề phòng bị lâm vào ngủ say, liền ở hắn trước mặt, vô cùng gần, phảng phất có thể cho hắn muốn làm gì thì làm. Mà ni Quý Mặc Sâm tim đập kịch liệt mà trầm trọng, nhảy lên hai hạ, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, đường bên tai nghe được thấp thấp một tiếng hừ nhẹ, Quý Mặc Sâm mới đột nhiên hoàn hồn. Đột nhiên thu hồi chính mình thân mình. Hắn thế nhưng Quý Mặc Sâm nhìn trong ao cũng không có chân chính tỉnh lại Nam Hy. Nàng môi như cụ đỏ bừng, nhìn không ra có cái gì khác thường. Chỉ có Quý Mặc Sâm biết, hắn vừa mới cắn một ngụm, còn không có tới kịp quá dung sức, đã bị Nam Hy thanh âm kinh động. Vì cái gì muốn làm như vậy? Quý Mặc Sâm sờ soạng chính mình khóe miệng vết thương, ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu ấu chỉ, nhưng mà, nhìn Nam Hy ánh mắt lại so với vừa mới càng phức tạp. Thấy trong bồn tắm Nam Hy cũng không có tỉnh lại, bất quá nhíu nhíu mày, mặt mày liền ngủ đều có thể cảm giác được mỏi mệt bộ dáng. Không nên kêu đau thời điểm kêu đau, nên kêu đau thời điểm lại một câu không kêu. Quý Mặc Sâm không phát hiện chính mình đi theo Nam Hy. Nhăn mày, cũng cùng nhau nhăn lại mi, nhìn nàng thấp thấp nói câu, giờ khắc này. Quý Mặc Sâm trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu Nam Hy thật là hắn ngay từ đầu hiểu lầm thành cái loại này nữ nhân, hiện tại hắn cũng không cần như vậy rối rắm phiền não rồi. Vì cái gì càng là ở chung, nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng, lại càng là làm hắn thưởng thức. Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi. Sao Cách Thiên, Hứa Húc, là Hứa Mộ thân ca mới từ Triệu Kiệt Du nơi này được đến tin tức này. Nam Hy không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay từ đầu không biết Hứa Húc họ Hứa thời điểm, không có đem hắn cùng Hứa Mộ liên hệ cùng nhau, sau lại biết hắn họ cho phép, như cụ không có hướng Hứa Mộ trên người suy nghĩ, thật sự là hai người diện mạo một chút không giống ngoại, liền cá tính cũng hồn nhiên bất đồng. Triệu Kiệt Du nói, cùng cha khác mẹ, Nam Hy sáng tỏ. Lại xem trong tay này phân tư liệu, Nam Hy cũng minh bạch, vì cái gì lão gia tử nói thế hệ trước không có phương tiện nhúng tay tiểu bối sự. Nếu nói Quý gia là quân nhân thế gia long đầu, như vậy Hứa gia chính là chính gia dẫn đầu chi nhất. Mấu chốt Hứa gia không riêng ở ZF phương diện năng lượng đại, trong nhà còn có vui chơi giải trí phương diện địa vị. Phía trước Hứa Mộ nhắc tới quá, có thể cho nàng trực tiếp ký hợp đồng hoàn cầu kỳ tích giải trí công ty. Nhà này quốc nội nổi danh giải trí công ty, đồng dạng là Hứa gia sản nghiệp. Nam Hy đem văn kiện thu hồi tới, không có nhắc lại Hứa Húc sự. Cùng Triệu Kiệt Du cùng nhau đi ở Noe cao ốc 100 tầng. tới một gái đã phân cách ra tới phòng làm việc. Bên trong đã giản dị trang hoàng hảo. Thực rõ ràng là cái phòng làm việc nên có bộ dáng. Triệu Kiệt Du mỉm cười nói. Về sau đây là nam tiểu thư ở đế nhất thượng cổ phòng làm việc. Thượng cổ chính là nam hy cấp. Chính mình phòng làm việc lấy tên. Vốn dĩ Triệu Kiệt Du cho rằng nam hy sẽ lấy tên của mình làm phòng làm việc tên. Đây là phần lớn nghệ sĩ thói quen. Kết quả nhìn đến hiệp ước thượng tên sau, hắn còn tò mò hỏi qua Nam Hy, vì cái gì lấy tên này? Hắn còn nhớ rõ Nam Hy trả lời là, nghe tới thực cổ phong không phải sao? Đối này, Triệu Kiệt Du dở khóc dở cười, chỉ đương chính mình suy nghĩ nhiều, một cái tên mà thôi. Lúc này Triệu Kiệt Du liền cấp Nam Hy giới thiệu phòng làm việc nội phân cách. Tận cùng bên trong có cái giữa cửa sổ văn phòng. Chuyên môn để lại cho Nam Hy làm nàng cá nhân văn phòng. Địa phương khác cũng phân cách ra về sau nhân viên công tác địa phương. Cùng với đơn độc phòng thu âm từ. Căn cứ Nam Tiểu Thư yêu cầu. Này đó nhạc cụ cũng vì Nam Tiểu Thư chuẩn bị tốt. Triệu Kiệt Du chỉ vào gửi nhạc cụ phòng. Nam Hy nhìn đến bên trong cổ trấn đàn cổ một loại mộc chất nhạc cụ. Đối Triệu Kiệt Du lộ ra tươi cười. Phiền toái Triệu ca Triệu Kiệt Du. Này đó đều là boss vì Nam Tiểu Thư chuẩn bị. Gần nhất Nam Hy liền phát hiện Triệu Kiệt Du so trước kia càng thích ở nàng trước mặt. Không ngừng vì Quý Mặc Sâm soát mặt, thả đem hết thảy công lao đều hướng Quý Mặc Sâm trên người đẩy. Đối với hắn làm như vậy nguyên nhân, Nam Hy đại khái có thể đoán được. Lại cảm thấy có điểm buồn cười. Chẳng lẽ làm Quý Mặc Sâm tín nhiệm nhất trợ lý, Triệu Kiệt Du còn không biết Quý Mặc Sâm đối nàng là cái gì thái độ sao? Lại hoặc là nói, Triệu Kiệt Du là tưởng nàng đối Quý Mặc Sâm cảm kích có thể càng nhiều một ít. Để ngừa nàng cấp Quý Mặc Sâm chọc phiền toái. Vô luận nguyên nhân là cái gì? Nàng thừa Quý Mặc Sâm tình. Ta nhớ rõ đế nhất phân thuộc công ty đều ở 99 tầng. Triệu Kiệt Du nói, Nam Tiểu Thư không giống nhau. Đây cũng là boss an bài, tốt. Ta đã biết Nam Hy đối nơi này bố trí thực vừa lòng. Không có cự tuyệt, đem chính mình về sau ở đế nhất ngụ lại điểm nhận rõ lúc sau. Nam Hy liền đi đế nhất chuyên nghiệp phòng ghi âm ni hôm nay tới này một chuyến việc quan trọng. Nhất không phải tới tham quan, mà là chế tác ca đĩa. Không thể không nói, ký hợp đồng đế nhất sau. Rất nhiều phương diện đều cho Nam Hy phương tiện, chính như thu ca đĩa việc này. Có đế nhất đỉnh trí thiết bị cùng với dàn nhạc, thao tác nhân viên chế tác, làm hết thảy tiến hành đến nhanh chóng lại hoàn mỹ. Nhắc tới ca đĩa MV chế tác, Nam Hy nói, trực tiếp dùng vườn trường thanh âm dự thi khi cắt nổi biên tập 1005 hào, làm hoa sen. Nhưng thật ra có thể, khác ca khúc, chúng ta có thể một lần nữa chế tác đến càng tinh xảo, kế hoạch đưa ra ý kiến. Nam Hy cười nói, không cần. Quá phí thời gian, kế hoạch suy xét đến Triệu Kiệt Du hạ đạt phân phó. Vốn định đối Nam Hy nói liền tính tiêu phí điểm thời gian cũng không tính cái gì. Quan trọng là đạt tới càng tốt hiệu quả. Kết quả vẫn là ở Nam Hy kiên trì hạ. Căn cứ nàng ý nguyện tới chế tác. May mắn Nam Hy ở vườn trường thanh âm biểu hiện đến vô cùng hảo. Trừ bỏ trận đầu tương đối thấp kém ở ngoài. Mặt sau mỗi chàng cắt nổi biên tập ra tới đều đủ để kinh diễm money quyển sách từ Tiêu Tương Thư. Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.